muốn hót vang trên đời. Ta cùng nhau đùa vui thênh thang dưới mây trời. Ok bên vườn cây muôn hoa hé môi cười. Giữa màu xanh hồng hoang lạc bước thành thơi. Tắm mắt trên sông làn mây soi bình trên nước trong. Giữa chốn thần tiên chỉ có ta thôi. Chắp cánh cho tình mình như ngàn hoa thắm ngời, lấp lánh như cánh bướm trong vườn xuân phiêu du tuyệt vời. Lênh đênh ta trôi về giữa chốn hồng hoa, bồng bềnh là bao địa đàng trần gian. Khi hoàng hôn về đây ta vui hết một ngày, ước nghĩ ta nồng say mênh mang phút giây này. Đi vòng xe thời gian chúa đi rất vô tình, như giữa âm hồng hoang còn mãi bên mình. Vang trên đời, ta cùng nhau đùa vui thênh thang dưới mây trời. Ok bên vườn cây muôn hoa hé môi cười. Giữa màu xanh hồng hoang lạc bước thành thơi. Tắm mắt trên sông làn mây soi bình trên nước trong. Giữa chốn thần tiên chỉ có ta thôi. Chắp cánh cho tình mình như ngàn hoa thắm ngời, lấp lánh như cánh bướm trong vườn xuân phiêu du tuyệt vời. Lênh đênh ta trôi về giữa chốn hồng hoa, bồng bềnh là bao địa đàng trần gian. Oh, oh. Khi hoàng hôn về đây ta vui hết một ngày, ước nghĩ ta nồng say mênh mang phút giây này. Đi vòng xe thời gian chúa đi rất vô tình, như giữa âm hồng hoang còn mãi bên mình. Khi hoàng hôn về đây ta vui hết một ngày, ước thì ta nằm say mênh mang phút giây này. Tuy vòng xe thời gian trôi đi rất vô tình, như giữa âm hồng hoang còn mãi bên mình. Như giữa âm hồng hoang còn mãi bên mình. Như giữa âm hồng hoang.